Cô đem ánh mắt chuyển qua nhìn anh, nghi hoặc nói, cô lại không có hỏi anh này đó. Sợ em hiểu lầm. Anh vẫn không chuyển mắt nhìn cô, vẻ mặt nghiêm trọng. Chữ Y Y trợn mắt há mồm nhìn anh, một cỗ ý cười bỗng liên theo đáy lòng xông ra, thẳng hướng Thương Tuyết Hầu, làm cho cô nhịn không được bỗng một bật tiếng cười. Trời ạ! Cô vỗ về cái trán, càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười. Làm sao đây? Vậy có gì tốt mà cười vậy? Sa Chi Huân hai tay buông vòng ôm bà lão, đang cười ngặt nghẽo, trong mắt đầy áp nhu tình. Anh đã bao nhiêu lâu rồi chưa từng ôm cô như vậy, xem cô ở trong lòng anh cười thật thoải mái. Nhớ trước kia khi thời còn trẻ, tuy rằng hiện tại cũng không già mấy, anh yêu nhất chính là nụ cười của cô, bởi vì cô cười bộ dạng thoạt nhìn là như vậy, vui vẻ, khoái hoạt, hơn nữa tràn ngập sức sống, làm cho người nhìn cô tựa hồ có thể có cảm giác vui vẻ giống như cô vậy. Nhưng chẳng bao lâu sau, thời gian cùng tâm tư của anh đều bị công việc chi phối, quên đi điểm đáng yêu nhất này. Cũng khó trách cô vừa rồi đã nói hồ nước lặng cũng hư không. Hết thảy đều là anh sơ sẩy, là lỗi của anh vì đã không chú ý tới cô vợ nhỏ đang buồn chán. Anh vẫn nghĩ sẽ cố gắng cho cô có một cuộc sống thoải mái cùng sung sướng, đó mới là người chồng tốt. Lại quên mất rằng vợ mình không phải là người trọng vật chất. So với vật chất, cô càng coi trọng tâm linh, như yêu, như vui vẻ hoạt bát. Vì như thế nào mới có thể làm cho cô phát ra tiếng cười từ nội tâm? Anh thật sự là đáng ghét, làm sao có thể mắc sai lầm như vậy? May mắn, cô cũng không có kiên trì cùng anh tới ly hôn. Càng may mắn, anh rốt cục đã nhận ra sai lầm của chính mình mà không phải không hề hay biết. Cho nên mất bò mới lo làm chuồng, may là chưa trễ đúng không? Ánh mắt của anh nhu tình cùng quyết tâm. Thế mặc kệ sẽ dùng bất cứ phương pháp gì, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất làm cho bà lão vui vẻ. Vui vui vẻ vẻ, chủ động cùng anh về nhà. Nụ cười trong chốc lát, Chữ Y Y bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tà mị nhìn lão công. Anh là đang cố ý đúng không? Cô nhìn anh, như giấu không được vẻ mặt tươi cười. Cố ý cái gì? Sa Trinh Huân giả bộ khó hiểu, nhíu đôi mày anh Tuấn. Thư ký của anh. Cô ấy làm sao? 40 tuổi, ba đứa con nhỏ, sợ em hiểu lầm. Cô lặp lại lời nói vừa rồi của anh. Đó là nói thật. Anh đấy vẻ mặt thật sự nói. Cô xem thiếu chút nữa, vừa muốn bật cười, nhưng liều mình nhịn xuống. Cô ấy hẳn là có 70 cân nặng. Chính xác là 78 cân. Anh lại lần nữa nghiêm trang sửa lời cô. Lúc này, Chữ Y Y thật sự nhịn không được, phù một tiếng cười. Ha ha. Rất buồn cười, thật sự là rất buồn cười. Thư ký tổng tài là một nữ nhân cao to, thân cao ít nhất vượt qua 1m70. Thể trọng, anh vừa nói rồi, chính xác con số này là 78 cân. Cho nên, đây là vừa rồi Chữ Y Y nói. Thật là lợi hại. Nguyên nhân bởi vì tuy thân hình của cô khổng lồ, còn động tác thật sự là rất lưu loát, làm cho người ta nhịn không được muốn tán thưởng. Nhưng là anh còn nghiêm trang, nói sợ cô hiểu lầm, làm cho cô có thể nào không cười ha ha đây. Cô cũng không phải xem thường người béo, mà là rau xanh, cải củ, mỗi người đều một sở thích. Lão công của cô chính là ưa thích mỹ nữ thân hình tinh tế. Việc này bọn họ đều biết, cho nên anh mới có thể yêu cô. Đừng nhìn cô ấy như vậy, cô ấy là một thư ký có năng lực mạnh nhất, làm mọi việc lưu loát suôn sẻ nhất trong số tất cả các thư ký ở đây đấy. Sa Trinh Huân đợi cho tiếng cười của cô dịu lại mới nói. Anh đổi qua rất nhiều thư ký ư? Cô tò mò hỏi, trên mặt vẫn mang theo ý cười. Khuôn mặt của cô tươi cười cũng có vẻ hoạt bát. Sa Trinh Huân bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, đột nhiên cảm thấy sợ hãi, chính mình thật sự mất đi cô. Anh tuyệt đối không thể mất cô, tuyệt đối là không được. Lão công? Chắc là hơn 10 người. Áp chế sợ hãi trong lòng, anh trả lời. 10 người? Cô kinh ngạc kêu lên, sau đó nhịn không được, tính hay nói giỡn. Tạm rời cương vị công tác, nhất định đều là bởi vì công việc quá bận, quá mệt mỏi mới có thể từ trước đúng không? Đi theo một tổng tài cuồng công việc như anh, khẳng định sẽ thật sự rất thảm. Sa Trinh Huân không nói gì, chỉ nhìn cô. Làm sao vậy? Em nói không đúng hay sao? Như thế nào vẻ mặt của anh giống như có điểm kỳ quái? Đúng, em nói đều rất đúng. Anh gật đầu, quyết định trợn mắt nói dối. Một khoảng nữa là vì năng lực không đủ, mặt khác hơn phân nửa là có ý đồ trong lời nói, có ý cầu dẫn anh, đương nhiên đều bị anh đuổi việc. Phản ứng của anh có điểm là, như là nhìn ra manh mối, cô nhìn không chuyển mắt theo dõi anh. 10 năm vợ chồng tuyệt đối không sai được. Sa Trinh Huân sững sốt một chút, không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Được rồi. Kỳ thật các cô ấy có một nửa bị loại vì không có ý đồ lương thiện, cho nên mới bị sa thải. Anh thành thật khai báo. Không có ý đồ lương thiện. Cùng anh bốn mắt giao tiếp, Tạ Trinh Huân trên mặt chậm rãi xuất hiện điểm bất đắc dĩ. Chử Y Y thế này mới lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt, trong lòng hiện lên một loại ngũ vị thập phần thích thú. Lão công được hoan nghênh, làm vợ nên cảm thấy hãnh diện, tại sao vẫn là buồn bực? Kiêu ngạo chỉ có hai chữ, buồn bực dầu dầu đã có bốn chữ, cho nên hẳn là những người sau nên được đi. Anh cho tới bây giờ không để ý đến nữ nhân khác. Khi anh cảm giác được các cô ấy có ý đồ, liền lập tức đem các cô ấy đuổi việc. Là thật. Lão bà không nói lời nào, làm cho lão công ra sức mà thanh minh. Cô phiêu anh liếc mắt một cái. Là thật. Anh thể sắt son, còn nói một lần, chỉ sợ cô không tin. Em đã nói gì đâu? Không cần phải nói, chỉ cần trầm mặc không nói cũng rất dọa người. Sa Trinh Huân ở trong lòng kêu cứu. Được rồi, em phải đi. Cô thình lình nhảy xuống đùi anh, nhất thời không đem người ôm sát, làm cho cô nhảy ra khỏi vòng ôm của chính mình. Sa Trinh Huân chạy nhanh lại bắt lấy tay cô. Sao gấp vậy? Anh nói muốn dẫn em đi thăm công ty. Để lần khác đi. Mọi người ở trong này, làm gì có lần khác? Nói xong, đáy mắt của anh lại lần nữa hiện lên một chút giảo hoạt. Nếu em lo lắng công ty tìm, anh đã nói rồi, chỉ cần anh kêu người gọi điện thoại ư, đã có thể giải quyết. Anh là đang uy hiếp em đấy ư? Chử Y Y trừng mắt nói. Đúng vậy. Anh không chút do dự nhếch miệng cười, tuyệt không hổ thẹn. Lại có một loại cảm giác đã lâu không xuất hiện nổi lên trong đầu của Chử Y Y. Năm đó anh chỉ là một thanh niên trẻ, lại là cái kẻ nghèo hàn. Sa Trinh Huân chính là dựa vào một bộ răng trắng nõn chỉnh tề cùng thái độ vô liêm sỉ, vĩnh viễn không buông tay theo đuổi cô, mới làm cho cô phương tâm đình trệ. Mị lực của anh vô cùng lớn, còn trên thực tế là nâng cao một bước. Một khi anh phát động thế công, cô trừ bỏ đầu hàng ra cũng chỉ có thể chờ binh bại như núi đổ. Thật là đáng giận, nhưng cũng làm cho cô thực rất động tâm. Anh vừa rồi đã đáp ứng em. Cô trừng mắt với anh. Anh có đáp ứng sao? Đôi mày anh Tuấn nhếch lên, biểu tình có điểm xấu xa. Cô sửng sốt một chút rồi lại hồi tưởng. Giống như... À, không có. Huống hồ anh đáp ứng rồi tích gì? Em vừa rồi tìm đến đây, chẳng lẽ không cùng người ta nói gì sao? Chỉ sợ lúc này người ấy đã gọi điện thoại tới công ty em, oán giận rồi. Anh nhắc nhở cô. Chữ Y Y đột nhiên mở to hai mắt, khiếp sợ trừng mắt với anh. Sau đó mạnh tay hất tay anh ra, kêu to một tiếng. Nhanh chút, nhanh chút. Cô lớn tiếng kêu lên, đồng thời đưa anh hướng ra bên ngoài. Nhanh chút cái gì? Anh vẻ mặt buồn cười hỏi. Đã thật lâu không thấy cô có tính trẻ con bối rối như vậy. Nhanh chút, giúp em gọi điện thoại cho Ngụy tiên sinh, ngăn cản hắn ta. Nhanh chút đi mà. Cô giống như kiến bò trên chảo nóng sốt ruột kêu lên. Anh không biết số văn phòng của anh ta. Miệng anh khẽ nhếch lên lạnh lùng nói. Không biết, liền hỏi tổng đài hoặc thư ký nha. Nhanh chút mà. Cô dùng sức lay động kéo anh đi. Buổi tối cùng anh về nhà. Anh nhân cơ hội vơ vét tài sản. Nếu anh không làm cho chúng ta quan hệ sáng tỏ thì vĩnh viễn đừng nghĩ đến. Anh lập tức cầm lấy điện thoại, cấp tốc phân phó nói. Thư ký Lý, kêu Ngụy Danh Diệu lập tức đến văn phòng của tôi ngay. Lập tức. Y Y, nghe nói cậu cùng tổng tài phu nhân Viện Khoa học Kỹ thuật trùng tên trùng họ, đây là thật vậy chăng? Giống nhau, đều kêu chữ Y Y, mệnh làm sao có thể kém nhiều như vậy nha. Chính là một người gả cho tổng tài làm lại phu nhân, một người lại vất vả công tác trợ giúp gia đình, cậu cảm thấy thực bất bình, rất muốn trừ tâm can nha. Trừ tâm can cũng vô dụng, đây là số mệnh. Nói đúng, lúc ấy Trinh Gia Huân tuy rằng dùng mệnh lệnh lập tức, nhưng bọn họ vợ chồng vẫn là chậm nửa bước. Theo như lời của lão công, Ngụy Danh Diệu vừa được biết thân thế của cô ít lâu, liền lập tức gọi điện thoại đến công ty sang dị, đi oán giận, bọn họ căn bản không kịp ngăn trở. Việc đã đến nước này, bọn họ chỉ có thể liều mình nghĩ ra một biện pháp, mất bò mới lo làm chuồng, phải kêu Ngụy Danh Diệu lại gọi điện thoại tới, nói hắn vừa rồi là nói giỡn, cô chính là cùng bọn họ tổng tài phu nhân, trùng tên trùng họ mà thôi. Bởi vì quá khéo, hy vọng sang dị không để ý đến chuyện đùa nhỏ này. Bởi vì không xác định biện pháp này rốt cục có hữu hiệu hay không, cho nên trên đường quay trở về công ty, Chử Y Y hoàn toàn mang theo một cảm giác không yên, bất an cùng lo sợ, bị thương tổn tâm mà đi. Bước đi thật nặng nề.

như thế nào lại xấu bi như vậy, vừa lên xe liền than thở. Sa Trinh Huân tới đón cô tan tầm, nghi hoặc nhìn cô không có tinh thần, liếc một cái quan tâm hỏi. Nói ra nhất định anh sẽ cười em. Cô thở dài nói. Anh thề sẽ không cười em. Anh nhìn thẳng cô, sắc mặt còn rất thật sự. Vì thế, Chử Y Y liền đem câu chuyện giữa trưa phát sinh ra nói, mà Sa Trinh Huân sau khi nghe xong, lập tức cất tiếng cười to. Anh đã nói sẽ không cười. Cô bất mãn đánh anh một cái. Thực xin lỗi, nhưng là chuyện này thật sự rất buồn cười. Anh vừa cười vừa nói. Gian phu, ha ha. Anh thật sự thích làm gian phu hả? Thế còn cười được nữa. Nhìn anh cười đến như vậy thật vui vẻ, nỗi bừng bực trong đầu cô cũng tan biến hết. Tuyệt nhiên không muốn cho lão công bị người ta nói khó nghe như vậy. Làm chi mà tức giận, chỉ cần chúng ta biết sự thật không phải như vậy là tốt rồi. Anh méo nhéo tay cô trấn an đối với cô. Em không thích người khác nói anh là ngốc tử. Anh làm sao có thể là ngốc tử? Lão bà ngoại tình ở ngoài lại không phát giác, hoặc biết cũng không dám nói thêm cái gì. Không phải là ngốc tử thì sao? Vấn đề là vợ anh không có ngoại tình. Nhưng là người khác đều nghĩ là có, cho rằng anh bị lão bà đùa giỡn nha. Thật sự là không nghĩ được, càng nghĩ càng tức. Lúc ấy cô bỏ qua vì đã đến giờ làm việc, nếu không nhất định phải đem tình hình thực tế cùng mọi người nói rõ ràng, thật đáng giận. Lão bà, em cho rằng anh bị tổn thương và bất công sao? Còn sao nữa? Cô trừng mắt nói, có điểm giận đánh chó đánh mèo. Anh thật cao hứng. Không nghĩ tới anh sẽ nói ra một câu ngọt ngào như vậy, hại cô cả người đột nhiên xấu hổ muốn đứng lên. Em không muốn vì chính mình bị nghĩ sai mà tức giận, lại vì nghĩ cho anh là ngốc tử nên mới giận. Anh thật sự rất cảm động, cảm ơn em, lão bà. Nhìn cô, Sa Trinh Huân thâm tình chân thành nói. Ai, anh tự nhiên lại nói câu này, hại em cũng không biết nên nói gì nữa. Chử Y Y đỏ mặt liếc anh một cái. Chỉ cần em yêu anh là đủ rồi. Anh mỉm cười. Mỗi ngày đều nói, anh nghe không phiền sao? Cô cười ngạo nghễ hỏi anh. Từ ngày hai người bọn họ hòa hảo, cô trở về nhà. Anh yêu em, ba chữ này, mỗi ngày ba bữa anh đều nói. Buổi sáng ngủ dậy nói một lần, giữa trưa gọi điện thoại nói một lần, trước khi đi ngủ cũng nhất định sẽ nói một lần. Sẽ không? Anh không chút do dự đáp, sau đó hỏi lại cô. Em có thấy phiền sao? Nếu em nói có thì sao? Cô nhíu mày gượng cười nhìn anh, cố ý cùng anh tranh cãi. Vậy thì tối nay anh sẽ nói I love you. Anh nghiêm trang trả lời. Nếu câu này nghe cũng chán, anh sẽ sửa thành của ai nhỉ? Nếu câu này thì... Thật là phiền phức nha. Ngừng. Cô không thể không kêu lên. Tuy rằng nói mấy câu cô hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng là không khó đoán ra chúng có ý tứ là gì. Trọng điểm là anh học những từ này ở đâu? Cô thật giờ khóc giờ cười. Trên internet. Anh nhếch môi nói. Thoáng trầm mặt một chút, sau đó cô nửa nói nửa giỡn, nửa là quan tâm hỏi anh. Lão công, dạo này anh thật nhàn hà. Anh xác định ở công ty chuyện buôn bán không vấn đề gì chứ, sẽ không sao chứ? Anh không trả lời, thừa dịp ngừng đèn đỏ, thân thủ nắm bả vai của cô, đem cả người cô kéo qua hôn một cái. Yên tâm, công ty buôn bán bình thường, tuyệt đối sẽ không sao. Trên thực tế, doanh thu quý 1 còn có thể đạt mức cao nhất trong lịch sử từ trước đến giờ nha. Anh ngẩng đầu sau, mỉm cười đối với cô. Vậy anh làm sao có thể nhàn hạ như vậy, còn có thời gian học cái này? Làm sao nào? Anh yêu em làm sao lại không có thời gian? Anh lại hôn cô như trừng phạt một chút gì đó rồi giải thích. Như vậy về sau chúng ta đến quốc gia nào, anh đều có thể lớn tiếng nói anh yêu em nha. Như vậy sẽ không sợ dân bản xứ không hiểu, không cẩn thận lại đem lòng yêu vợ của anh. Chử Y Y bật cười lắc đầu, không cần biết anh là đang nói giỡn hay nói thật, nhưng là tâm ngọt ngào, hào ngọt, hào ngọt. Lão công, một hồi cô nhẹ giọng kêu. Sao? Anh đem tầm mắt nhìn cô trong ngắn ngủi đèn xanh. Em yêu anh. Nhìn mắt anh cô nói, anh đột nhiên nhếch môi mỉm cười, thoạt nhìn rất là hảo suất, sau đó cũng thân tình trả lời. Anh cũng yêu em. Vì thế cô lại cảm giác được tư vị hạnh phúc thật ngọt ngào. Tuy rằng lão công bỏ qua không thèm để ý, nhưng Chử Y Y vẫn quyết định đến công ty, nhất định phải tìm mọi cách đem hiểu lầm giải thích rõ ràng, đòi lại công bằng cho lão công của cô. Chính là kế hoạch lại bị ngăn cản. Khi đến công ty chỉ thấy đồng nghiệp tất cả đang thảo luận về vấn đề Lâm thiết kế đang đi trên đường đến nơi làm việc thì bị tai nạn xe cộ. Một giờ sau bệnh viện thông báo tình hình, Lâm Thiết Kế tuy rằng không có nguy hiểm, nhưng trên người gãy xương cùng bầm tím, thương thể rất nghiêm trọng, ít nhất cần nằm viện quan sát một tuần, xem như trong cái rủi cũng có cái may. Nhưng quan trọng là Lâm Thiết Kế đang giữ cái cát sơ, một cái buổi chiều muốn nghiệm thu, một cái còn lại là 2 ngày sau. Vì thế tình hình đột nhiên biến chuyển, công ty toàn thể tổng động viên. Quả thực có thể nói là việc người ngưỡng mã phiên, ngay cả ăn cơm trưa mà cũng giống như đánh giặc. Mà trưởng Y Y tuy rằng không phải trong bộ phận thiết kế, nhưng cũng bị sai, làm mấy việc vặt vãnh, kế hoạch bị hoãn, căn bản không có thời gian làm sáng tỏ nhiều lầm. Cho nên nói ngắn gọn là hôm nay cả một ngày tựa như đánh giặc, bận tối mắt tối mũi, trong nháy mắt đã đến giờ tan tầm. 5:30, chuông báo tan tầm vang lên, đoàn người lại còn đang vùi đầu làm việc. Chữ Y Y chỉ là nhân viên nhỏ trong công ty, không, là ô xin, cho nên bình thường đều đúng giờ lên về nhà. Nhưng hôm nay tuy rằng việc vặt vãnh đều đã làm xong, nhưng mọi người đều còn đang làm việc, cô thật sự có thể vui vẻ, đúng giờ tan tầm hay sao? Cảm giác giống như có điểm không nên nha. Nhưng là cô lưu lại cũng không giúp được cái gì, cho nên đi vẫn là không đi. Đang dãy dụa không thôi, do dự điện thoại của cô lại vang lên, là Sa Trinh Huân. Bà lão, anh đến rồi. Hình như hôm nay anh đến hơi sớm, cô nói. Vậy sao? Chỉ sớm có 2 phút thôi mà. Nghe vậy cô liền đem đồng hồ đeo tay, 5:38. Xác thực chỉ sớm 2 phút mà thôi, vấn đề là ở chỗ cô không quyết định được. Lão công, công ty em đến bây giờ đều chưa có ai tan tầm, cô nhỏ giọng. Làm sao vậy? Một thiết kế ra buổi sáng đi làm bị tai nạn xe cộ. Trên tay anh đang cầm tài liệu vô cùng quan trọng của công ty. Mọi người đều đang đẩy nhanh tốc độ làm việc, đều vì chuyện này. Thế thì liên quan gì đến em? Em cũng không phải trong bộ phận thiết kế. Đúng là vậy, nhưng là mọi người đều tăng ca, nếu đi trước thì em ngượng lắm nha, cô khó xử nói. Thế thì em lưu lại làm gì? Cũng không biết, có lẽ hỗ trợ vài chuyện linh tinh, cô nhíu mày nói, một chút lại hỏi anh. Hay là anh đi giúp con đi, em ở lại một chút, xác định không có việc gì làm, em lại gọi điện thoại cho anh. Anh không nói gì. Lão công, xe anh không đỗ lâu được, lát nữa gọi lại em, anh đột nhiên nói. Tiếp theo điện thoại lập tức bị ngắt. Chữ Y Y sửng sốt một chút, đành phải đưa điện thoại di động cất vào chờ anh gọi điện trả lời sau. Thời dịp hiện tại mọi người xem có phần cần giúp gì không. Quản lý, em mua giùm mọi người một chút thức ăn nhé, cô hỏi trưởng phòng thiết kế. Cô hỏi xem bọn họ có cần không, tôi đang giảm béo, quản lý mập mạp cũng ngẩng đầu lên nói. Chữ Y Y len lén nhếch môi. Đúng là tay quản lý này khá béo, nhưng cũng không đến nỗi. Nhưng lại thật là hài, bởi vì buổi chiều anh ta mới ăn 3 cái bánh ngọt vàng, hiện tại lại nói với cô rằng anh ta đang giảm béo, thật là hài nha. Nghe quản lý nói vậy, cô ra tiếng hỏi những người khác. Xin hỏi, có ai muốn ăn gì không? Tôi đi mua giúp mọi người nha. Bây giờ là mấy giờ rồi? Hỏi cái này có lẽ hơi sớm đấy, tối nay hỏi lại. Có người hưởng ứng. Chữ Y Y cứng ngắc không biết nói gì. Bây giờ đã trễ rồi nha, muốn trễ tới khi nào mới có thể hỏi? Đã 5:40, nếu bây giờ mọi người 6:30 mới có thể đưa tới, sẽ không quá sớm, cô cười nói. Cô thực phiền nha, nếu cô tối nay hỏi lại thì tối nay hỏi lại, không thấy là mọi người đều đang làm việc sao? Tuy rằng biết mọi người còn đang bị bắt buộc tăng ca, có lẽ không kìm được bực tức, nhưng là đột nhiên bị vạ lây, Chữ Y Y vẫn là ngây ngẩn cả người. Giúp mọi người mua đồ ăn không phải là công việc của cô, cho dù là hiện tại cũng đã tan tầm, cô căn bản là không cần phải làm những chuyện này, hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt. Kết quả lại bị đối đãi như vậy, cô cảm thấy rất khổ sở. Yên lặng ngồi vào chỗ của mình, cô xem đồng hồ đeo tay, đã 5:48. Cô quyết định là 6:00 sẽ hỏi lại một lần nữa. Nếu bọn họ vẫn có tai như điếc hoặc lấy thái độ tức giận với cô sẽ không quản bọn họ, trực tiếp đi về. 5:50, đột nhiên cô nhớ tới một việc. Vừa rồi lão công không phải nói sẽ điện thoại cho cô sao? Đã qua hơn 10 phút, di động vẫn im ắng. Cô lấy điện thoại ra xem một lần nữa cũng không có cuộc gọi nhỡ nào, thật sự rất kỳ quái. Cầm di động, đang lúc cô do dự không biết có nên gọi cho Sa Trinh Huân không, lại nghe thấy trên cửa kính ở lối đi vào công ty có tiếng gõ cửa. Cô ngẩng đầu nhìn, bỗng nhiên cứng họng ngây ngần cả người. Ồ, lão công. Nghe thấy trên cửa truyền đến tiếng vang, cũng không phải chỉ có cô, người khác nghe thấy đều ngẩng đầu nhìn. Không gian chợt trầm tĩnh, có người nói. Người kia là ai vậy? Thật đẹp trai nha. Anh ta đến tìm ai? Có ai quen anh ta không nhỉ? Hình như thấy quen quen. Là khách của ai ta? Không phải là... Này này, Sa Trinh Huân, anh xem, anh ta có phải là giám đốc của khoa học kỹ thuật viện lực? Giám đốc khoa học kỹ thuật viện lực là ai vậy? Tổng tài nha. Nhận ra người đang đứng ở cửa lớn nhà ai, thiết kế Trình Quang Sa lập tức giống như là bị lửa thiêu đốt mông, liền nhảy dựng lên, bay đến cánh cửa. Vọt tới trước cửa, anh ta run như cây sấy, tim muốn rớt ra ngoài. Khoa học kỹ thuật điện lực, tổng tài đại nhân làm sao có thể đột nhiên chạy tới nơi này? Anh ta đã đi qua khoa học kỹ thuật điện lực vài lần, nhưng đối với cao cao tại thượng Sa tổng tài, anh đều chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn, còn không có tư cách có thể tiến đến cùng anh ta nói một câu. Cho nên nhân vật này sao lại có thể đích thân đến phòng thiết kế nhỏ như vậy? Không phải là anh ta đã biết thiết kế ra một sản phẩm cực kỳ tệ hại, chọc giận nhân vật lớn này, không thể không tự mình tìm đến công ty người phụ trách sao? Làm ơn ông trời, anh trên có mẹ già, dưới còn có anh em phải lo lắng, thật sự không thể mất đi công việc này nha. Làm ơn, làm ơn. Ngay cả thời gian hít thở đều không có, Trình Quang Sa vội vàng bước đến cửa, cúi đầu cúi người nghênh đón giám đốc Sa. Sa tổng tài, ngài có khỏe không? Không biết ngài hôm nay đến thật là đáng trách. Trịnh Quang Sa cẩn thận tiếp đãi. Tôi là thiết kế Trịnh Quang Sa, người phụ trách sản phẩm mới nhất của quý công ty. Chỉ cần ngài bảo một tiếng là tiểu trình tôi sẽ đến ngay. Không biết ngài lần này tới là mục đích gì à? Tôi tới đón lão bà của tôi, anh cứ việc làm việc, không cần tiếp đón tôi. Đáp án bất ngờ này làm cho Trịnh Quang Sa ngây ngốc, hư hư thực thực, đột nhiên ngã vào bên cạnh bàn. Rồi đột nhiên trong lúc đó hoàn toàn không nghe hiểu quốc ngữ. Anh ta cứng họng, biểu tình dại dại, phát ra thanh âm: hả? Lời nói lại lần nữa, Sa Trinh Huân trực tiếp đi vào cửa, sau khi quay đầu tìm được người muốn tìm, ôn nhu hỏi: lão bà, có thể tan tầm chưa? Trong văn phòng yên tĩnh không một tiếng động, mỗi người trên mặt biểu tình cũng không ra ngạc nhiên, dại đi kinh dị. Đinh tinh vẻ mặt, một đám nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ra như phỗng trừng mắt nhìn anh. Chữ y y không có tiếng động liền thở dài, tuy rằng cô đã quyết định lấy thân phận của lão công ra, nhưng là dùng phương thức như thế này thật dọa người nha. Đợi em một chút được không? Em còn muốn mua giúp mọi người bữa tối. Cô mở miệng nói. Nếu là chuyện bữa tối, anh sẽ giúp em giải quyết. Anh đi đến bên cô nói. Có ý gì? Cô trừng mắt nhìn. Sa Trình Huân còn chưa kịp trả lời câu hỏi của lão bà, trong không khí bỗng nhiên vang lên chuỗi âm thanh vang dội. Tôi nghe giọng nói này có vẻ quen thuộc, cư nhiên là Sa tổng. Chử Y Y đột nhiên quay đầu, chỉ thấy tổng giám đốc vẻ mặt tươi cười từ trong văn phòng đi ra, nhắm hướng bọn họ mà đi tới. Học trưởng. Lão công đột nhiên lên tiếng, làm cô nhanh chóng quay đầu lại, nhìn anh một cách ngạc nhiên. Học trưởng, đây là cái gì? Sao hôm nay đại ân nhân lại rảnh rỗi qua đây vậy? Tổng giám đốc nhìn anh có ý cười. Tới đón lão bà tan tầm. Sao lại không cho tôi có chút mặt mũi, nói là đến thăm học trưởng này không được sao? Nói như vậy tôi không nói được. À, tính khí của cậu thật là khác thường, không có tính người nha. Đừng nói tôi không có tính người, vừa rồi ở trên đường tôi đã mua một ít bánh ngọt, định mang tới đây. Đại khái 6 giờ rưỡi sẽ có người đưa lại đây, mời mọi người. Cái này nghe cũng tạm tạm nha. Vậy tôi có thể mang lão bà đi được chưa? Thời gian sau khi tan tầm thuộc về vợ chồng chúng tôi, đừng tùy tiện để chiếm lấy. Này này, chú Y Y, về sau cô đừng có tùy tiện tăng ca, sẽ làm cho lão công của cô trách tôi chiếm thời gian vợ chồng của cô, nói chuyện yêu đương hiểu không? Tổng giám đốc quay đầu đối với cô nhắc nhở. Nghe bọn họ nhất thời đùa giỡn, chú Y Y cả người kinh ngạc đến nói không ra lời. Hiện tại là như thế nào? Tổng giám đốc và lão công là quan hệ học trường, học đệ, cho nên tổng giám đốc sớm đã biết cô là Sa Trinh Huân lão bà, là khoa học kỹ thuật viện điện lực tổng tài phu nhân. Này rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Em sao vậy? Sa Trinh Huân hỏi cô. Nhất thời bị hỏi theo phản xạ, Chử Y Y tính đem túi sách để dưới ngăn bàn ra. Anh thân thủ nhanh nhẹn cầm lấy, đem nó đeo trên vai, sau đó hỏi lại cô. Còn có cái gì sao? Cô lắc đầu. Chúng ta đi thôi. Anh ôn nhu dắt cô chuyển hướng tổng giám đốc khách khí nói. Lần khác lại mời anh ăn cơm. Ở trước mắt bao người, tự tại mang theo cô rời khỏi công ty. Chử Y Y chỉ nghe ốc bị anh kéo đi, cô đang nghĩ đến một việc, tuy rằng cô cảm thấy không quá khả năng, nhưng lại vô cùng có khả năng là cô và lão công đã làm chuyện này. Lão công và tổng giám đốc quen biết nhau còn là mối quan hệ học trường học đề. Huống hồ, xem bọn họ nói chuyện hình như là thường xuyên liên lạc với nhau. Cũng không phải gần đây mới đột nhiên gặp lại. Quan trọng là, tổng giám đốc nếu biết cô là khoa học kỹ thuật viện điện lực, tổng tài Sa Trinh Huân lão bà, lại không có cùng cô nhắc đến chuyện này một lần nào cả. Không đúng, sao cứ cảm thấy có một chút âm mưu nhỉ? Ngồi trên xe, Sa Trinh Huân không vội vàng lái xe mà quay đầu nhìn bà lão, dọc theo đường đi đều trầm mặc không nói, cảm giác mưa gió đang kéo đến. Như thế nào cũng không nói chuyện, không vui vì anh công bố quan hệ của chúng ta ư? Anh thật cẩn thận mở miệng hỏi cô. Anh thành thật nói cho em nghe, công việc của em là do anh an bài đúng không? À, chuyện này anh... Như thế nào cũng không nghĩ tới lão bà sẽ đi thẳng vào vấn đề, càng dứt khoát hỏi anh, Sa Trinh Huân có điểm trở tay không kịp. Đúng là như vậy, nhìn anh biểu tình cũng biết 8-9 phần 10 là vậy. Chữ y y cúi đầu làm cho anh không thấy vẻ mặt, cũng làm cho anh càng hoảng hốt. Chuyện này anh có thể giải thích, anh mau mắn nói. Lúc ấy anh chỉ vừa hay nhìn thay trong hòm thư của em có thư mời của phỏng vấn, mà công ty gửi đến lại là công ty thiết kế san gì. Nghĩ rằng làm sao có thể khéo như vậy, mới cùng học trường nói chuyện một chút mà thôi. Chính là nhờ vả một chút mà thôi sao? Cô lại ngẩng đầu lên, mặt không chút thay đổi xem xét anh. Sa Trinh Huân hô hấp cứng lại, theo sau thở dài một hơi. Anh thừa nhận không chỉ có một chút, anh thành thật nói. Bởi vì vừa cùng em ở riêng, tâm tình của anh thật sự rất tệ, cần phải có người cho anh có một ít ý kiến. Nghe anh kể khổ, cho nên anh mới có thể cùng học trường nói nhiều một chút về chuyện của chúng ta. Nhưng là anh thật sự có thể thề với trời, anh cũng không có ám chỉ bảo học trường phải nhận em vào làm. Biết em là vợ của anh, lại biết em sắp đến công ty anh ấy phỏng vấn, anh ấy cho rằng như vậy ám chỉ còn chưa đủ sao? Chữ y y viết môi nói. Khó trách, em vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Vì sao hưởng ứng lệnh triệu tập một trợ lý hành chính lại phải cần đến tổng giám đốc tự thân nghênh đón? Nguyên lai là như vậy. Sa Trinh Huân có chút không nói được, anh cũng không biết học trường còn tự thân phỏng vấn. Tên kia cái gì cũng chưa nói với anh, thật sự cái hỗn đản. Sao sẽ tìm hắn tính sổ mới được? Lão bà, em rất tức giận sao? Anh nơm nớp lo sợ. Chả lẽ em không nên tức giận sao? Cô không đáp hỏi lại anh. Anh thật sự cái gì cũng chưa làm, nhiều lắm chính là giúp em có một cơ hội mà thôi. Nếu em không thích hợp, công ty sẽ vẫn không nhận em. Dù sao bọn họ cũng không phải ngốc tử, sẽ không nhiều tiền và một việc không thích hợp. Cho nên nói thẳng ra, kỳ thật công việc này chính là do sức lực của em mà có được. Và chuyện em là vợ của anh cũng không phải là chuyện gì to tát. Anh còn thật sự đối với cô nói. Không tin. Lão bà. Chữ y y đột nhiên thật sâu thở ra một hơi, làm cho Sa Trinh Huân lập tức không dám lên tiếng. Thực xin lỗi, anh nên nói sớm là anh và tổng giám đốc công ty em có quen biết, lão bà. Thừa dịp tâm tình của lão bà sáng sủa, anh lập tức nhận sai rồi hăng hái giải thích sau. Em chưa từng nghe anh nói có một vị học trường như vậy. Cô thu hồi tiếng cười nghi hoặc nhìn anh. Khi còn trẻ anh đi làm thêm quen biết anh ta, nhưng là trong cùng một nhóm. Em chưa từng nghe qua là vì anh quen anh ta trước khi biết em. Sau đó anh ta liền nhập ngũ nên không có liên lạc, vì thế mới không nói cho em biết. Cho nên vì chuyện của em mà bọn anh mới gặp lại. Không phải, vài năm trước trong một cuộc hội nghị anh có gặp lại anh ta, sau đó vẫn có liên lạc. Khoa học kỹ thuật viên lực cũng bởi trở thành khách hàng của bọn họ. Vài năm trước phải không, mà anh lại không hề nói với em về người này. Cô liếc mắt anh một cái, Sa Trinh Huân nhịn không được cười khổ. Anh đã muốn cùng em giải thích, nhưng lúc đó anh là một người đàn ông thất bại, cho nên hiện tại có thể thỉnh lão bà đại nhân giờ cao đánh khẽ. Đại nhân có thể tha thứ cho tôi một lần không? Về sau mặc kệ bất luận gặp kẻ nào, phát sinh chuyện gì, tôi đều nhất nhất bẩm báo cho đại nhân. Chỉ vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn. Bị anh khoa trương, Chữ Y Y bỗng bật cười khẽ đánh anh một cái. Không đùa nữa. Được rồi lão bà. Anh bỗng nhiên giơ tay làm động tác chào cấp trên đùa bỡn cô. Anh chạy nhanh chút đi, con đang chờ chúng ta đón đó. Lại đánh anh một cái, Chữ Y Y nhắc lão công. Không nghĩ tới anh đột nhiên nhếch miệng cười, cười đến mức làm cho cô thấy khó hiểu. Sao vậy? Cô nghi hoặc hỏi anh. Đêm nay chúng ta hẹn hò, anh vui vẻ tuyên bố. Cô trừng mắt nhìn hỏi lại. Con đâu? Tài xế Lý đón rồi, đi thôi. Bỏ lại con, vợ chồng cùng nhau đi chơi hình như là hơi có gì đó kỳ cục.